Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát, với nội dung một chương mới được mang tên Chương 2 Động thực vật trong Phật giáo. Một nhỏ, động vật trong Phật giáo. Trâu. Hàm ý trong Phật giáo. Trong Phật giáo, trâu là con vật vô cùng cao quý, có đầy đủ uy nghi và đức hạnh. Ví dụ như, được xưng là Ngu Vương. Trong 80 vẻ đẹp của thân tướng Như Lai, có một vẻ đẹp là hành bộ an bình, giống như Ngu Vương. Trong phong tục cổ đại của Ấn Độ cho rằng, trâu là con vật có ý nghĩa thần thánh. Vì thế thường dùng phân trâu làm tịnh vật để thanh trừ uế tạp. Tập tục này về sau đã ảnh hưởng đến mật tông của Phật giáo Ấn Độ. Vì thế trong nghi lễ của mật tông, người ta thường dùng phân trâu bôi lên trên mặt đất của pháp đàn để trừ bỏ uế tạp. Còn trong các đức diệu của Phật Đà cũng có dùng nhân trung ngưu dương để tôn xưng đức hạnh của Ngài Quảng Đại Vô Biên, cũng giống như ngưu dương có đủ sức mạnh to lớn. Trong quyển 82 của Du Già Sư Địa Luận có ghi chép, vì Như Lai có thể điều ngự được chúng sinh cho nên được gọi là nhân trung ngưu dương. Ngoài ra, Thiền Tông còn dùng trâu để so sánh với tấm lòng của chúng sinh. Như trong Thập Ngưu Đồ rất nổi tiếng, lấy trâu làm chủ đề để biểu thị cảnh giới tu hành, chia làm 1. Tìm trâu, 2. Thấy trâu, 3. Gặp trâu, 4. Được trâu, 5. Nuôi trâu, 6. Cưỡi trâu về nhà, 7. Quên trâu còn người, 8. Người và trâu cùng quên, 9. Trở về chốn cũ, 10. Thõng tay vào chợ. Đây chính là đại diện cho 10 cảnh giới của tu hành trong Thiền Tông. Trong Pháp Hoa Kinh thì dùng xe trâu để so sánh với Bồ Tát Thừa, dùng xe trâu trắng lớn để so sánh với Nhất Phật Thừa, tức Đại Thừa Diệu Pháp. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Áo da trâu. Trong Kinh Phật có phép so sánh áo da trâu. So sánh này ý nói, nếu dùng da trâu làm áo, dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời thì có thể cảm thấy bị bó vào người, khiến người mặc không cảm thấy thoải mái. Áo da trâu tuy rất quý báu, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó cũng có thể nguy hại đến bản thân. Vì thế, Kinh Phật đã dùng nó để so sánh với người trời là trong phút có lỗ hổng. Tuy có thể có được niềm vui tạm thời, nhưng ngược lại cũng có thể vì nó mà tổn hại đến tuệ mệnh của thân pháp. Cưỡi trâu tìm trâu. Câu dùng trong Thiền Tông. Trong Thiền Tông, coi những người cầu Phật nơi bản thân giống như cưỡi trâu tìm trâu. Như trong quyển chính của Cảnh Đức Truyện Đăng Lục có ghi chép, Thiền sư Đại An đã từng hỏi Bách Trượng Hoài Hải, người tu thành Phật Pháp nên cầu Phật như thế nào? Bách Trượng trả lời, người học Phật câu nệ đến cầu Phật làm Phật, giống như cưỡi trâu tìm trâu. Thiền sư Đại An lại hỏi, nếu nhận thức được đến cảnh giới này thì gọi là gì? Bách Trượng trả lời, chính là cưỡi trâu về nhà. A Bàn đầu trâu. Trong Kinh Phật ghi chép, một hình tượng lính quỷ nổi tiếng có tên gọi là A Bàn đầu trâu. A Bàn đầu trâu là loại lính quỷ có đầu trâu, tai người, hai chân là móng trâu, sức mạnh vô song, có thế lực sang núi lấp biển. Trong địa ngục có chức năng chuyên ăn thịt người phạm tội. Lộ địa bạch ngưu. Câu lộ địa bạch ngưu trong Thiền Tông dùng để so sánh với cảnh giới cuối cùng của chính ngộ, cảnh giới mà bản thân đạt được sự thanh tịnh tự tại. Lộ địa chỉ không gian bên ngoài, so sánh với môi trường bình an vô sự. Trong Pháp Hoa Kinh, thí dụ phẩm, dùng bạch ngưu để so sánh với giáo pháp nhất thừa. Từ đó chỉ những nơi thanh tịnh không chút hỗn tạp, phiền nhiễu, được gọi là lộ địa bạch ngưu. trong quyển thứ 12 của Thung Dung Lục lại viết: Ngã nạp tăng gia, giấc giả thấy được lộ địa Bạch Ngưu. Lộ địa Bạch Ngưu cũng là tên gọi của công án trong Thiền Tông. Thiền sư Bắc Thiền, Trí Hiền đã giảng đạo cho đại chúng vào giờ giao thừa của một năm mới nọ. Năm cùng tháng tận, thời gian chẳng thể đợi chờ con người. Nói rồi bèn cho hầm một cái đầu trâu màu trắng, nấu cơm gạo kê. Ấy là để tránh cho người ta phải làm việc mà không dựa dẫm. Lộ địa Bạch Ngưu ở trên so sánh với thân pháp thanh tịnh. Nấu thịt lộ địa Bạch Ngưu, nấu cơm gạo kê, đun canh rau dại, biểu thị sự phá dỡ cảnh giới, xóa sạch cả nhân, pháp để tránh rơi vào trong cảnh này. Trâu đất xuống biển. Dùng trong Thiền Tông, so sánh với việc từ bỏ tông tích, đoạn tuyệt tinh tức, chính là ý nghĩa một đi không trở lại. Trâu đất là chỉ tác dụng phân biệt tư tưởng trong tâm trí. Dùng trâu đất xuống biển để chỉ sự dung hòa hoàn toàn, mất đi hình trạng của bản thân, cho nên cũng dùng để so sánh với chủ thể của quan sát, ngã, ta và đối tượng của quan sát, vạn pháp. Cả hai đều hòa trộn vào nhau, không có cách nào phân biệt. Trong quyển 8 của Cảnh Đức Truyện Đăng Lục và quyển Long Sơn Hòa Thượng Chương có ghi: Động Sơn hỏi Hòa Thượng Long Sơn: Gặp được đạo lý gì mà lại sống ở nơi này? Sư trả lời: Ta gặp hai con trâu đất đầu quay xuống biển, cho nên tận ngày nay vẫn chưa thấy tin tức gì. Các chư tôn liên quan đến loài động vật này. Đại Uy Đức Minh Vương, trong các chư tôn có liên quan đến trâu nước như Đại Uy Đức Minh Dương, tiếng Phạn là Yamantaka, dùng trâu nước làm vật cưỡi. Phiên âm tiếng Phạn của Đại Uy Đức Kim Cương là Yamantaka, có ý nghĩa chỉ người quỷ diệt Diêm Ma, cho nên còn có tên gọi khác là Gián Diêm Ma Tôn. Mật hiệu là Uy Đức Kim Cương. Ngoài ra, Ngài còn được xưng là Đại Uy Đức Tôn, Đại Uy Đức Phẫn Nộ Minh Vương. Lục Túc Tôn là một trong ngũ đại Minh Vương hoặc bát đại Minh Vương. Nếu kết hợp với ngũ Phật thì chính là sự thay thế giáo lệnh của Phật Vô Lượng Thọ. Cũng có thể coi là hóa hiện của Bồ Tát Văn Thù. Trong tranh Mạn Đà La hiện đại, vị bản tôn này ở vào vị trì minh của thai tạng giới, phía bên trái của Bát Nhã Bồ Tát. Hình tượng bản tôn này có rất nhiều, theo ghi chép của quyển 6 Đại Nhật Kinh Sớ. Thần có 6 mặt, 6 cánh tay, 6 chân, dùng trâu nước làm vật cưỡi. Mặt có 3 mắt, sắc mặt như mây đen, có trạng thái cực kỳ phẫn nộ. Ngoài ra trong quyển Bát Tự Văn Thù, quỷ, viết: Tôn này cưỡi trâu xanh, thân rất cao, còn khắp thân có lửa cháy, hiện tướng phẫn nộ cực độ. Trong Mật Tông Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cương là một trong những bản tôn tối cao của Vô Thượng Mật Tục. Mật pháp liên quan đến bản tôn này có rất nhiều. Chức năng chủ yếu là trừ ma và hàng phục chúng ma ở cõi Diêm Ma. Trong bộ Vô Lượng Du Già Mật Tục, tức là chủ tôn của thân thành tựu, coi Đại Uy Minh Đức Vương là tu pháp bản tôn. Trong Mật Tông Nhật Bản, hình tượng của Ngài cũng rất được coi trọng. Thông thường, tín chúng đều hướng đến Ngài để cầu khấn thắng lợi trong chiến tranh và điều phục kẻ ác. Cung Kim Ngưu. Cung Kim Ngưu được dịch từ Risa của tiếng Phạn, thuộc vào một trong 20 cung, còn gọi là cung Ngưu Mật, Ngưu Cung, tương đương với vị trí của mặt trời và hoàng đạo trong 4 mùa. Trong thai tạng giới hiện đồ, Mạn Đà La của Mật Tông, nó ở vào vị trí phía đông của ngoại diện. Trong quyển thượng của Túc Diệu Kinh có viết: Sao Mão đứng thứ 10 có 3 chân, sao Tất có 2 chân, sao Thái Bạch ở đó, hình thần của các sao giống như trâu, cho nên mới có tên là Ngưu Cung. Hình tượng trong các Mạn Đà La đều là hình trâu cái nằm phục. câu chuyện trong kinh Phật. Trâu không nghe điều ác. Theo bản Sinh Kinh Dương Dương Phẩm, bản Nam Truyền ghi chép, khi Phật Đà còn tại thế, có 6 đoàn tỳ khiêu đã dùng rất nhiều lời độc ác để mắng mỏ những tỳ khiêu khác. Các tỳ khiêu đã trình bày chuyện này với Phật Đà. Phật Đà liền triệu tập 6 đoàn tỳ khiêu lại, hỏi rõ đúng là có chuyện này, liền trách mắng một hồi, rồi giảng giải đạo lý với họ. Ác ngôn dù là súc sinh cũng không thích nghe. Trong kiếp trước, có một súc sinh vì chủ nhân nói ra những điều ác ngôn đã khiến ông ta bị tổn thất ngàn vàng. Sau đó tuyên giảng đoạn nhân duyên dưới đây. Sau này, Kiện Đà Lô Vương, trong khi trị vì thành So Thê La Đức, Bồ Tát đã đầu thai làm trâu. Khi người sinh ra là con trâu nhỏ, được một người Bà La Môn nuôi dưỡng, đồng thời đặt cho nó một cái tên là Hoan Hỷ Mãn. Bà La Môn mỗi ngày nuôi nó bằng sữa, cháo hoặc cơm, coi như một đứa trẻ và thương yêu nó hết lòng. Trâu nhỏ đã trưởng thành, trong lòng suy nghĩ. Bà La Môn này đã bỏ nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng ta. Nay ta đã là một con trâu có khí lực lớn mạnh nhất. Chính là lúc ta phải thể hiện bản lĩnh của mình một lần, báo đáp lại ân đức dưỡng dục của Bà La Môn. Có một ngày, Hoan Hỷ Mãn nói với Bà La Môn: Bà La Môn, xin người hãy đến chuồng nuôi trâu bảo với người chủ ở đó rằng con trâu tôi nuôi có thể kéo được 100 chiếc xe hàng. Người hãy dùng 1000 vàng để đánh đố với họ. Thế là Bà La Môn liền đến nhà trưởng giả hỏi rằng: Trong thành này ai là người nuôi trâu tốt nhất? Người trưởng giả liền trả lời rằng: Trâu của một nhà khác, nhưng cuối cùng lại thể hiện đó là trâu do mình nuôi mới là con trâu tốt nhất trong thành. Bà La Môn nghe xong liền nói: Tôi cũng có một con trâu có thể kéo được 100 chiếc xe hàng. Trưởng giả không phục, bèn cùng Bà La Môn đánh đố 1000 lạng vàng. Bà La Môn xếp đầy cát đá lên 100 chiếc xe hàng, dùng dây thừng kết chặt trước, sau đó gọi Hoan Hỷ Mãn đến tắm, cho nó ăn thức ăn ngon, dùng hoa dây leo trang trí thật đẹp, đóng vào cổ xe đầu tiên, sau đó bản thân ngồi lên trên xe, cầm dây cương hô lớn: Đi mau, tên lừa gạt, kéo đi, đồ lừa gạt. Lúc này Hoan Hỷ Mãn nghe thấy chạnh lòng vì những lời nói đó, tự thấy mình không phải là kẻ lừa gạt. Không biết vì sao hôm nay Bà La Môn lại gọi như vậy. Mặc cho chủ nhân kêu thế nào, nó cũng đứng yên bất động. Trưởng giả nhìn thấy tình cảnh đó, yêu cầu Bà La Môn giao 1000 lạng vàng. Bà La Môn tổn thất 1000 lạng vàng, buồn bã ra về, nằm bất động trong nhà. Hoan Hỷ Mãn thấy thế, bèn hỏi: Vì sao chủ nhân lại u sầu như vậy? Bà La Môn bèn nói với Hoan Hỷ Mãn: Ta bị tổn thất tới 1000 lạng vàng, làm sao mà ngủ được? Hoan Hỷ Mãn nghe thấy vậy, bèn hỏi lại: Bà La Môn, tôi ở trong nhà của người lâu như vậy, đã từng làm dở bát đĩa bao giờ chưa? Hay đã từng đi bậy phân ra nơi nào chưa? Không có, Bà La Môn trả lời. Vậy thì vì sao người gọi tôi là kẻ lừa gạt? Hoan Hỷ Mãn lại hỏi. Người xưng hô với tôi như vậy là bản thân người đã sai, chứ không phải tôi sai. Bây giờ người có thể lại đi nói với trưởng giả thách đố 2000 lạng vàng. Nhưng lần này người đừng có gọi tôi là kẻ lừa gạt nữa. Bà La Môn nghe xong lời của Hoan Hỷ Mãn, liền đi đến nhà trưởng giả để hẹn ước thách đố 2000 lạng vàng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bà La Môn ngồi lên xe, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng trâu và nói: Bạn hiền, tiến lên phía trước. Bạn hiền, hãy kéo về phía trước. Quả nhiên, Hoan Hỷ Mãn kéo theo 100 xe hàng nối nhau hướng về phía trước, nên đã thắng được trưởng giả. Vì thế trưởng giả đành phải làm theo giao hẹn mà trả 2000 lạng vàng cho Bà La Môn. Những người khác thấy vậy cũng cho Hoan Hỷ Mãn rất nhiều tiền thưởng. Từ đó, Bà La Môn có được rất nhiều của cải. Phật Đà thông qua câu chuyện này giáo dục các đệ tử. chẳng ai thích nghe những lời nói xấu xa, súc sinh cũng như vậy. Khi đó Bà La Môn chính là A Nan, còn trong Hoan Hỷ Mãn chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Mệnh trâu và mệnh người. Trong quyển 1 của Pháp Cú Thí Dụ Kinh và Vô Thượng Phẩm Đệ Nhất có ghi chép: Hy Nhật Phật Đà trong giường trúc La Duyệt Chi cùng với các đệ tử vào thành theo lời thuyết pháp độ hóa chúng sinh. Khi vừa xuất hành, Ngài gặp một người đuổi theo một đoàn trâu vào thành. Những con trâu này mới được chăn thả về, con nào cũng to béo, thư thái, thông dong. Thế Tôn nhìn thấy cảnh này, nói mấy câu kệ ngôn: Thí nhân thao trượng, hành mục thực ngưu, lão tử do nhiên, diệt dưỡng mệnh khứ, thiên bách phi nhất, tộc tính nam nữ, trữ tụ tài sản, vô bất suy tán, sinh giả nhật dạ, mệnh tự công tiêu, thọ chi tiêu tận, như đới tế thủy. Dịch nghĩa: Như người chống gậy, đi cưỡi ăn trâu, và chết như vậy, hồn còn mệnh hết, trăm nghìn chẳng khác, tộc họ nam nữ, tích trữ tài sản, nhưng đều suy tán, sống có ngày đêm, mệnh tự tước đi, thọ rồi cũng hết, như nước sẽ cạn. Sau khi nói xong, Phật Đà liền bỏ đi. Sau khi Đức Phật về an tọa ở rừng trúc, A Nan mới thỉnh vấn nguyên nhân Ngài vừa nói những câu kệ trên đường đi. Phật Đà bèn nói với A Nan: Người đồ tể này vốn nuôi 1000 con trâu, hằng ngày đều cho người tìm những đồng cỏ tốt để trâu được ăn no mà béo tốt. Ngày ngày lại chọn những con trâu to béo nhất để thịt. Như vậy cứ từng ngày qua đi, số trâu giết đã vượt quá 500 con. Những con trâu còn sống không biết đồng loại của mình đã bị giết hơn một nửa. Ngày tận mệnh của mình cũng không còn xa, vẫn còn nhảy nhót vui tươi, buồn vui xen lẫn nhau. Phật Đà thấy vậy, trong lòng thương xót cho đàn trâu không có trí tuệ, vì thế mà nói lên những câu kệ ngôn đó. Phật Đà lại nói với A Nan: Thực ra không chỉ có loài trâu ngốc nghếch, thế nhân cũng như vậy mà thôi. Thế nhân chấp trước với bản ngã, không biết ta cũng là ảo giác vô thường. Dùng ngũ cốc thơm ngon để nuôi dưỡng thân dục sắc, tàn hại lẫn nhau. Sinh tử vô thường nhanh chóng dẫn đến bệnh tật. Lại không biết điều này có gì khác với đàn trâu đó đâu. Phật Đà khi nói những điều giáo huấn này có 200 vị tỳ khiêu tọa cùng. Sau khi nghe xong Phật Pháp đều chăm chỉ gắng sức để đạt được quả vị La Hán. Trâu không được lừa gạt. Trong bản Sinh Kinh Dương Dương Phẩm của Phật giáo Nam truyền có ghi chép: Ngày xưa có một người ở trọ trong nhà một bà lão nọ. Khi ra đi đã để lại một con trâu nhỏ của mình để trả phí ăn ở. Bà lão đó dùng sữa, gạo hoặc cháo để nuôi dưỡng con trâu nhỏ, đặc biệt coi như con. Con trâu nhỏ được lấy tên là Nốt Ruồi Đen của tổ mẫu. Sau khi con trâu nhỏ trưởng thành, màu lông đen tuyền, khi đi cùng với những con trâu trong thôn, hành vi của nó rất đoan trang. Bọn trẻ con trong thôn thường chơi đùa với nó, có đứa bám lên sừng, mũi, cổ để rèn luyện cơ thể, có đứa thì túm đuôi lắc lắc hay cưỡi lên lưng nó. Một ngày nọ, con trâu thầm nghĩ: Chủ nhân của ta bần hàn, bà đã nuôi mình giống như nuôi con. Mình phải nghĩ cách giúp bà thoát khỏi cơn bị cực. Từ đó về sau, nó liền đi đến khắp nơi tìm cơ hội để kiếm tiền. Có một ngày, con của một thương nhân mang theo 500 chiếc xe hàng đến một chỗ gồ ghề thì dừng lại vì không vượt qua được. Những con trâu kéo xe đều không thể kéo đoàn xe vượt qua. Lúc này con trâu nhỏ và trâu trong thôn cũng vừa hay đi qua đoạn đường đó. Người con trai của thương nhân nọ lại giỏi phán đoán trâu tốt và trâu xấu. Hy vọng trong bầy trâu đông đúc như vậy, có thể tìm được một con trâu thật tốt, kéo được đoàn xe vượt qua khó khăn. Khi anh ta nhìn thấy Nốt Ruồi Đen của tổ mẫu, biết được đây là một con trâu tốt, có thể kéo được đoàn xe, nhưng không biết chủ nhân của nó là ai, bèn hỏi người chăn trâu. Con trâu này, chủ nhân của nó là ai vậy? Tôi sẽ trả tiền. Hãy bảo nó kéo đoàn xe của tôi qua chỗ này nhé. Người chăn trâu trả lời. Vậy anh hãy buộc nó vào xe đi, chủ nhân của nó không có ở đây. Vì thế người con trai thương gia liền dùng dây xuyên vào mũi nuốt ruồi của tổ mẫu. Nhưng con trâu cứ đứng im không động đậy, dường như phải nói rõ tiền công nó mới làm vậy. Còn người thương nhân hiểu được ý của con trâu, bèn nói với nó. Nếu người kéo được 500 chiếc xe qua được chỗ này, mỗi một chiếc xe ta trả người 2 ca loại sabanoa. Chú thích: ca loại sabanoa là một loại tiền cổ, cứ 16 xu bằng một ca loại sabanoa. Hết chú thích. Con trâu liền chủ động bước đến gần trước xe, mọi người buộc nó vào xe. Trong giây lát, nó liền kéo tất cả đoàn xe qua chỗ gồ ghề. Nhưng sau đó, con trai người thương nhân lại không tính theo mỗi xe hàng là 2 ca loại sabanoa, gói 8.000 ca loại sabanoa treo lên đầu nó. Con trâu biết người đó không thực hiện đúng như thỏa thuận, liền cố tình ngăn không cho anh ta đi. Nó chạy lên trước đoàn xe đứng đó cản đường. Mọi người cố gắng dùng sức đuổi, nhưng không được. Con trai thương nhân trong lòng hiểu ra. Chắc chắn con súc vật này biết mình đưa tiền công chưa đủ rồi. Vì vậy đã dùng giải buộc 16.000 ca lòi sabanoa lại treo vào cổ con trâu và nói. Được rồi, đây là tiền công kéo xe của ngươi. Con trâu đeo túi tiền rồi trở về nhà chủ nhân. Bà lão khi nhìn thấy túi tiền treo trên cổ trâu, liền tìm người chăn trâu hỏi lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi biết được tình hình, liền nói. Ta đâu nghĩ sẽ dựa vào ngươi để kiếm sống qua ngày. Ngươi hà tất phải đi làm những việc vất vả đó. Bà lão xót xa dùng nước ấm tắm cho trâu, sau đó dùng dầu xoa bóp toàn thân cho nó, mang những đồ ăn uống ngon nhất cho nó. Bà lão đó chính là Tỳ Khiêu Ni, Liên Hoa Sắc, còn con trâu đen chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 Động thực vật trong Phật giáo, với một nhỏ động vật trong Phật giáo. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Con ngựa. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh Phật thường so sánh ngựa với tâm niệm của chúng sinh như tâm viên ý mã, tức là chỉ suy nghĩ không ổn định như con ngựa hoang phi nước đại. Trong kinh điển vừa dùng ngựa để so sánh với căn cơ của chúng sinh có thể chia thành 4 loại. Trong quyển 33 tạp A Hàm Kinh ví dụ 4 loại ngựa để so sánh với trình tự ngộ đạo của 4 loại người. 1. Loại ngựa thứ nhất chỉ cần nhìn thấy bóng roi giọt, tức giỏi quan sát tình thái, độ nhanh chậm, trái phải của người đánh xe mà biết được tâm trạng của người đánh xe. So sánh với chúng sinh, nghe biết được bệnh tật xảy ra đối với người khác, thậm chí những nỗi khổ đau bất thường của cái chết có thể nảy sinh cảm giác lo sợ mà thay đổi tư duy. 2. Loại ngựa thứ hai không thể dùng đến bóng roi giọt đã tự nhận thức được. Nếu dùng roi cương đánh vào đuôi, nó có thể quan sát được tâm trạng của người đánh xe. So sánh với chúng sinh, chứng kiến những bệnh tật, khổ đau, chết chóc xảy ra với những người khác có thể nảy sinh lo sợ mà thay đổi tư duy. 3. Loại ngựa thứ ba không thể dùng roi giọt hay hành động, vuốt lông, mà nó có thể biết được những suy nghĩ, tâm trạng của người đánh xe, phải dùng roi giọt nhẹ nhàng chạm lên da thịt, nó mới cảm giác được tâm trạng của người đánh xe. So sánh với chúng sinh, phải tận mắt nhìn thấy những người quen biết, thân cận, lương thiện trong làng xóm, chịu đựng sinh lão bệnh tử, khổ, tâm sinh lòng chán ghét sợ hãi, mà đi theo tư duy chính nghĩa. 4. Loại ngựa thứ tư không thể dùng roi giọt và vuốt lông chạm nhẹ vào da thịt, mà phải lấy dùi đâm vào cơ thể để nó tổn thương tận xương cốt mới biết sợ. Kéo xe đoạn mới đầu đã biết được tâm trạng người đánh xe. So sánh với chúng sinh, phải tự mình chịu đựng sinh lão bệnh tử khổ mới có thể sinh lòng sợ hãi mà đi theo tư duy chính nghĩa. Ngoài những loài đó ra, ngựa cũng được dùng để so sánh với những tướng tốt của Phật Đà. Trong 32 loại tướng tốt của Phật Đà, có một loại tướng là tướng mã ẩn tạng, còn gọi là ẩn mã tạng, ẩn tạng tướng, ẩn vương ẩn tạng tướng, mã vương ẩn tạng tướng, thế phong tạng mật tướng. Ẩn là chỉ ý nghĩa nam căn, tức nam căn của Phật Đà ẩn giấu vào trong bụng mà không lộ ra ngoài, như ẩn trong ngựa vậy, cho nên được gọi là mã ẩn tạng. Trong quyển 4, Bảo Nữ Sợ Vấn Kinh có ghi chép, người có tướng đại nhân ẩn mã tạng của Như Lai chính là hướng về thế giới xa xưa, ngụ ý bản thân phải thận trọng. Trong quyển Vãng Sinh Yếu Tập có viết, Như Lai ẩn tạng, tròn như mặt trăng, có ánh sáng vàng, đặc biệt như mặt trời. Loại tướng tốt này là đại diện cho Phật Đà đã vượt qua dục vọng giữa nam nữ mà hiện thành tướng mã ẩn tạng. Một trong năm bộ tọa của mật giáo cũng có cái được gọi là tọa mã. Tiếng Phạn là Avasanam, chỉ vị trí trên đài tọa hoa sen. Ngựa là vật cát tường được quý trọng trong thế gian, cho nên trong đài tọa, nó thuộc vào tọa bảo bộ. Nam Phương Bảo Sinh Như Lai là ngồi trên tọa này. Ngoài ra, Bồ Tát Mã Minh mà Kim Cương Trí cũng chọn được ghi chép trong Mã Minh Bồ Tát Nghi Quỷ, cùng với Nhật Thiên trong Thập Nhị Thiên Mật Giáo cũng dùng ngựa là vật cưỡi. Trong Kinh Phật còn ghi chép có mã chủ quốc, theo ghi chép của quyển Thích Ca Phương Trí, núi tuyết từ Bắc đến Bắc Hải, địa khí giá lạnh phù hợp với việc chăn ngựa, cho nên gọi là mã chủ quốc. Mã chủ quốc thuộc dân tộc Đột Khuyết, người dân ở đây hung hãn, dũng mãnh, thường tàn sát ngựa để lấy da làm áo. Lại theo ghi chép của Bách Luận Thư, ngoại đạo thường cử hành một loại nghi thức lấy ngựa tế trời, gọi là mã tự. Trước tiên, chọn ra một con ngựa trắng, sau đó thả nó trở về thảo nguyên 100 ngày hoặc 3 năm. Khi đến thời gian, khắp nơi đi tìm con ngựa này, cuối cùng xẻ thịt con ngựa trắng. Còn khi tế sát ngựa trắng, cũng phải cử hành một nghi thức nhất định. Phật Đà đã từng kêu gọi xóa bỏ nghi thức cúng tế tàn nhẫn này. Thuật ngữ tương quan trong Phật giáo. Mã bảo. Mã bảo là một trong thất bảo xuất hiện tự nhiên khi chuyển lưng thánh vương thống trị nhân gian lên ngôi. Thất bảo này lần lượt là Luân bảo, Tượng bảo, Mã bảo, Chu bảo, Ngọc nữ bảo, Chủ tạng bảo, Điển binh bảo. Mã bảo trong đó là chỉ sắc mặt đỏ tím, tuấn mã có sức mạnh của voi, có thể bay, là vật mà chuyển lưng thánh dương ngồi cưỡi giống như tượng bảo. Trong kinh điển ghi chép, Mã Dương và La Ê sống ở biển, có 8.000 quyến thuộc. Nếu chuyển luân thánh dương xuất thế, thì lấy người nhỏ nhất là mã bảo. Mã Vương Kế. Khi ngựa hí vang, lông mao sẽ dựng ngược lên, thể hiện hàm ý phẫn nộ, hay còn gọi là Mã Vương Kế. Đỉnh tóc của Minh Vương phẫn nộ như hàng tam thế, đại uy đức trong mật giáo đa phần thuộc loại này. Mã ẩn tạng Tam Ma Địa. Mã ẩn tạng Tam Ma Địa là chỉ tâm Bồ Đề tự phát, là chứng minh được sự chân thực của thân tâm. Bởi vì dương căn tạng của ngựa ẩn trong bụng, như dục niệm của ngựa lúc sinh ra thì hiện hữu, khi chết đi thì ẩn giấu, giống như tự phát tâm Bồ Đề mà tự cầu chính ngộ, cho nên được gọi là Mã ẩn tạng Tam Ma Địa. Đại Nhật Như Lai đã từng sống ở Tam Ma Địa này mà tuyên thuyết về pháp ái nhiễm. Mộc Mã. Đây là cách nói của Thiền Tông. Do Mộc Mã không có tác dụng trong niệm độ tư duy, cho nên bụi cây được so sánh tương đương với giải thoát vô tâm vô niệm. Cách dùng ngôn ngữ giống như trâu đất. Quyển 18, Niết Bàn Kinh, bản Nam truyền có viết: Mộc Ngưu, Mộc Mã, Mộc Nam, Mộc Nữ, trẻ con đều đã gặp, rồi lại được phục sinh trong quán tưởng của nam nữ. Khi được sinh ra thì lập tức dừng lại, không kêu khóc nữa. Thiền Tông cũng có câu: Mộc Mã du xuân, tuấn bất kỳ. Lấy du xuân để biểu thị hoạt động, dẫn đến tác dụng biểu thị tâm lìa khỏi dục vọng hiệu quả. Bạch Mã nhập lô hoa. Cách dùng từ của Thiền Tông chỉ cảnh giới tư tưởng khác nhau của con người siêu dược. Vì Bạch Mã và Hoa Lao đều có màu trắng, cho nên Bạch Mã nhập vào trong đám hoa lao, ngựa và hoa cùng một màu, hoàn toàn hợp nhất với nhau. Ô Yên thành Mã. Cách dùng từ của Thiền Tông, đây là chỉ những từ như ô, yên trong quá trình truyền tải, lại viết sai thành chữ Mã, mở rộng các sự việc trong chúng sinh, gián tiếp tuyên truyền, cuối cùng mất đi ý nghĩa ban đầu. Ngạn ngữ cổ có câu: Thư kinh tam tả, ô yên thành Mã. Trong Thiền Lâm cũng thường dùng câu nói này để thay thế ngôn ngữ văn tự ghi sai, lưu truyền tiếp nối trong dân gian. Chư tôn liên quan đến loài động vật này. Mã đầu quán âm. Mã đầu quán âm, tiếng Phạn là Hayariva. Dịch âm tiếng Phạn là A-gia-kiết-lợi-bà. Hayariva là một trong bát đại minh dương, là phẫn nộ trì minh dương của bộ Liên Hoa trong các minh dương của ba bộ ở Thai Tạng giới thuộc Mật giáo, là vị thứ bảy, hàng thứ nhất trong viện Quán Âm của hiện đồ Thai Tạng giới Mạn Đà La. Còn được gọi là Mã đầu đại sĩ, Mã đầu minh dương, Mã đầu kim cương minh dương, tên thường gọi là Mã đầu tôn. Mật hiệu là Đạm Thực Kim Cương, Tấn Tốc Kim Cương, phối hợp với Sư Tử Vô Úy Quán Âm của Lục Quán Âm, trong sáu cõi là cứu chủ của cõi súc sinh. Mã đầu Minh Dương coi Quán Âm Bồ Tát là thân tự tính, thể hiện hình thái phẫn nộ để đầu ngựa lên đỉnh, là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì coi trọng tâm từ bi cho nên quỷ diệt tất cả ma chướng, dùng đại uy nhật luân chiếu rọi, phá bỏ sự tối tăm của chúng sinh, chặt đứt sự phiền não vô minh của chúng sinh. Dẫn 46 điều 5 Lục Nhật Kinh Thư quyển Giác Thiền Sao có viết: Như chuyển luân dương bảo mã tuần tra khắp bốn châu, ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào, tâm không ngừng nghỉ, Bồ Tát gắng hết sức cũng chỉ như vậy mà thôi. Lấy thế của uy mãnh trong trở ngại sinh tử, không màng đến tính mạng. Trong quyển thứ ba của Chư Thuyết Bất Đồng Ký ghi chép: Những Bồ Tát này có hình tượng trong Mạn Đà La là toàn thân sắc đỏ, ba mặt ba mắt, hình dáng phẫn nộ, răng trên cắn môi dưới, hai răng nhe ra, đầu có mũi kim tuyến, không đội dương miệng, hai đoạn đầu gặp lại tung bay, đeo vòng tay, dòng có hạt chân trâu vàng trên trán, có Phật tọa hóa, trên đỉnh có xuất hiện đầu ngựa trắng, hai tay chắp lại gặp ngón tay trỏ, hai móng ép vào nhau rồi kết ngoài ngón áp út. Mặc thiên y không có cánh tay, tóc xanh mượt, dây lưng đoạn bên trái từ cẳng chân trở lên hướng thẳng ra ngoài, chân vòng tròn, đầu gối phải thẳng đứng. Hình tượng mã đầu quán âm, ngoài ra còn có rất nhiều loại: ba mặt bảy tay, bốn mặt tám tay, ba mặt hai tay, một mặt bốn tay, nhưng đều có chung hình dáng trên đầu mang đầu ngựa trắng, biểu cảm của khuôn mặt hoặc làm dáng vẻ phẫn nộ hoặc dáng vẻ cười lớn. Mã Minh Bồ Tát. Mã Minh Bồ Tát là tổ thứ 12 của Phú Pháp Tạng, vì thế nên có tên là Mã Minh Bồ Tát, có nhân duyên rất sâu sắc với ngựa. Tương truyền, khi Ngài thuyết pháp ở Tây Bắc, khiến cho bầy ngựa dù có đói cũng không muốn ăn cỏ, chỉ chuyên tâm lắng nghe thuyết pháp. Ngay cả ngựa cũng hiểu được tiếng nói của Ngài, cho nên mới gọi là Mã Minh. Mã Minh Bồ Tát là người thành Bà Tích Đa, nước Xá Vệ, thuộc miền Trung Ấn Độ. Xuất thân trong một gia đình có dòng dõi Bà La Môn. Ngài là một học giả uyên thâm sâu rộng, tài biện luận của Ngài không có đối thủ, đương thời không có ai sánh bằng. Có quan hệ sâu sắc với vua Ca Nhi Sắc Ca của Dương Triều Quý Bá. Ngài bắt đầu học ngoại đạo, sau đó đối luận với một hòa thượng, cảm động sâu sắc mà tu hành theo Phật. Sau này, Ca Nhi Sắc Ca ở Bắc Thiên Trúc đánh bại nước Ma Kiệt Đà. Mã Minh đã hỗ trợ Ca Nhi Sắc Ca chấn hưng Phật giáo, tuyên dương giáo pháp Đại Thừa. Ngài là tiên phong về văn học ngôn ngữ Phạn trong thời kỳ cổ đại, khởi đầu sớm nhất cho loại hình văn học có văn thể tốt đẹp, chữ Phạn Kavaya. Trong lịch sử văn học chữ Phạn còn lưu giữ danh tiếng bất tử của Ngài. Các tác phẩm trong cuộc đời Ngài rất phong phú, như Phật Sở Hạnh Tán, Tôn Đà La Nang, Đà Tự. Vở kịch Phạn ngữ cổ lâu đời nhất, Xá Lợi Phật Chi Sở Thuyết, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Kim Cương Chân Luận, Kiên Trùy Phạn Tán. Ngoài ra trong mật giáo còn có một vị Mã Minh Bồ Tát khác. Có người cho rằng cùng tôn vị với Mã Minh Bồ Tát kể trên. Hình tượng Mã Minh Bồ Tát có hai loại tượng, hai tay và tượng sáu tay. Trong Bạch Bảo Khẩu Sao ghi chép, sắc thân của Ngài là màu thịt trắng, hai tay chắp lại, tọa trên hoa sen trắng, cưỡi ngựa trắng, mặc áo trắng, dùng chuỗi ngọc quấn quanh thân trang nghiêm, đầu đội mũ rực rỡ, chân phải buông thẳng trên bụng ngựa. Trong Thập Quyển Sao và A Bà Phật Sa lại lấy tôn trong Mạng Đà La, hiện có tượng sáu cánh tay, thân màu trắng, đầu đội mũ rực rỡ. Tay trái thứ nhất cầm guồng quay tơ, tay thứ hai thả lỏng, lòng bàn tay gập vào trong ngón cái, ngón áp út, tay thứ ba cầm sợi tơ, đặt lên trên mặt dây, tay phải thứ nhất ngửa lòng bàn tay thi hành, tay thứ kết ấn thí nguyện, tay thứ ba cầm cân, ngài tọa trên hoa sen xanh, cưỡi ngựa trắng. Câu chuyện trong Kinh Phật, thuần ngựa và thuần phục chúng sinh. Trong quyển 32 của tạp A Hàm Kinh có ghi chép. Có một hôm, một vị trưởng thôn rất giỏi thuần phục ngựa đến thỉnh giáo Phật Đà. Phật Đà liền hỏi ông ta, có mấy phương pháp để thuần phục ngựa? Vị trưởng thôn trả lời, bạch Đức Thế Tôn, thuần phục ngựa có ba phương pháp, một là mềm mỏng, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Nếu khi cả ba phương pháp này vẫn không thuần phục được con ngựa, thì ngươi phải làm thế nào? Phật Đà hỏi thêm một câu. Vậy thì chỉ còn cách giết con ngựa đi. Vị trưởng thôn sau khi trả lời xong, hỏi lại Phật Đà. Bạch Thế Tôn, về kẻ trượng phu chưa thuần phục, ngài sẽ dùng phương pháp gì để thuần phục chúng sinh? Phật Đà trả lời. Ta cũng dùng ba cách để thuần phục chúng sinh. Một là mềm mỏng, hai là cứng rắn, ba là vừa nhu vừa cương. Bạch Thế Tôn, giả sử khi ba phương pháp này đều không thể thuần phục được, thì ngài làm thế nào? Vị trưởng thôn hỏi ngược lại Phật Đà. Phật Đà trả lời ông ta. Trưởng thôn này, nếu dùng ba cách trên mà vẫn không thuần phục được chúng sinh, thì cũng chỉ còn cách giết bỏ thôi. Vị trưởng thôn nghe xong, nghi ngại hỏi. Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp của ngài, sát sinh không phải là phạm giới sao? Vì sao Phật Đà bây giờ lại nói như vậy? Kẻ không khuất phục thì phải giết. Phật Đà trả lời trưởng thôn. Như ông nói, trong pháp của Như Lai, sát sinh là hành vi phạm giới. Như Lai không nên tạo nghiệp sát. Hơn nữa, nếu khi Như Lai dùng ba phương pháp trên mà không thuần phục được họ, thì không cần trò chuyện với họ nữa. Không phải truyền thụ, cũng chẳng phải giáo giới. Một kẻ không thể truyền thụ, không nghe người khác khuyên nhủ, thì không phải giống với một người đã bị giết bỏ rồi sao? Trưởng thôn nghe lời giáo huấn của Phật Đà, vô cùng khâm phục, lập tức quy y Phật Đà thụ trì ngũ giới. Canh giữ tâm mã. Trong quyển 1, chúng sinh soạn tạp thí dụ, ghi chép. Ngày trước có một vị quốc vương, vì trong nước của ông ta không có con ngựa nào, nên dùng tiền vàng đi khắp nơi để mua tuấn mã. Hy vọng có thể tăng cường binh lực, trấn áp kẻ thù địch bên ngoài, làm cho quốc gia càng thịnh vượng yên ổn. Sau khi mua về 500 con ngựa, đã trải qua một thời gian dài mà nước nhà vẫn bình an vô sự. Lúc này quốc vương nhìn thấy 500 con ngựa quá nhàn rỗi, không có bất kỳ lợi ích nào đối với quốc gia. Hơn nữa kinh phí để nuôi dưỡng một bầy ngựa lại vô cùng tốn kém. Vì thế quốc vương liền hạ lệnh chấn chỉnh 500 con ngựa này, đuổi những con ngựa đến nơi sai bột để nghiền bột, buộc chúng phải tự kiếm ăn bằng chính năng lực của mình. Lâu dần, những con ngựa này cũng quen với việc xoay vòng cối đá nghiền bột. Không lâu sau, nước láng giềng đột nhiên thúc quân xâm chiếm biên giới. Quốc vương lập tức hạ lệnh lắp yên cho 500 con ngựa. Sau đó cưỡi ngựa, dẫn đoàn kỵ binh, quất roi muốn chúng phải xông thẳng lên phía địch. Chẳng biết làm sao, những con ngựa này đã kéo cối xoay chuyển vòng tròn thành thói quen. Vì thế khi roi giật vào, bỗng nhiên xoay tròn không ngừng, không hề có ý muốn xông lên phía quân địch. Quân địch nhìn thấy vậy, biết được quân đội của quốc vương này không có khả năng dàn trận, đánh thẳng một mạch đã phá vỡ lực lượng của quốc vương nọ. Phật Đà lấy câu chuyện này để răn dạy chúng sinh, muốn đạt được quả báo tốt đẹp, khi đến cuối đời tâm mã không bị loạn, đạt được sự tùy tâm tự tại. Trước hết phải điều hòa tốt tâm mã thường ngày. Nếu không điều hòa trước tâm mã, khi cái chết cận kề, tâm mã không giỏi rèn luyện, khi quân địch xâm chiếm, không thể bảo vệ được quốc gia. Cho nên, người tu hành không thể không dùng thiện tâm để chế ngự tâm xấu xa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, Hiệu Đính, Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Con lạc đà. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh điển, thường dùng lạc đà để so sánh với tâm tính khó khuất phục. Như trong bức tranh Năm Cõi Luân Hồi Sinh Tử, lấy nam nữ dắt lạc đà khó điều phục đại diện cho sự phiền não. Hình vẽ Năm Cõi Luân Hồi Sinh Tử lưu truyền đã lâu, trong hang động thứ 17 của tháp A Chiên, Ấn Độ, vẫn bảo tồn được hình vẽ cổ xưa. Còn ở Tây Tạng, hình vẽ được truyền lại là Sáu Cõi Luân Hồi Sinh Tử. Ngoài ra, lạc đà cũng dùng đại diện cho tư tưởng tán loạn, chỉ tâm niệm tùy theo lục căn, theo đuổi ngoại cảnh, không có cách nào để cho thân tâm yên ổn. Trong quyển 5, Maha Chỉ Quán có viết: Phu tán tâm giả, ác trung chi ác, như vô cấu túy tượng, đạp hoại hoa trì. Huyệt tị lạc đà, phiên đảo phụ đà, tất du chiết điện, độc du đà thiệt. Câu này ý nói, tâm tưởng tán loạn giống như con voi say rượu không làm chủ được mình, có thể dẫm hỏng hết vườn hoa tươi đẹp, lại giống như con lạc đà không kiềm chế được cái lỗ mũi của mình, có thể khiến cho những vật mang giác bị lật nhào. Những họa hại này còn nhanh hơn cả dòng điện, nghiêm trọng hơn rắn độc. Câu chuyện trong Kinh Phật. Lạc đà trong hữu. Trong Bách Dụ Kinh có một thí dụ về lạc đà như sau. Ngày xưa có một người để ngũ cốc trong một cái hũ. Con lạc đà của anh ta thò đầu vào trong hũ ăn ngũ cốc, nhưng sau đó đầu của nó không sao rút ra được. Vì thế chủ nhân vô cùng lo lắng. Lúc này có một ông già đi đến nói với anh ta: Anh không phải lo lắng, ta sẽ dạy anh làm thế nào để con lạc đà rút được đầu ra. Anh chỉ cần làm theo cách của ta là được. Anh cần phải chặt đứt đầu con lạc đà, nó tự nhiên sẽ chui ra thôi. Người chủ nhân làm theo, liền giết con lạc đà, lại phá vỡ cái hũ. Bất kể kẻ ngu si nào cũng như vậy, luôn có ý định hướng về chính giác, trí cầu được quả tam thừa là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Vậy thì nên thụ trì kỵ giới, chống lại mọi hành vi ác, nhưng lại thường vì sự hưởng thụ của ngũ dục, phá hỏng tình giới, tức là phạm giới, lại bỏ đi tam thừa, ngang ngược, vô lối, chuyên làm điều ác. Tam thừa và tịnh giới, cả hai đều bị che lấp, giống như kẻ ngu si, lạc đà và hũ đều phải phá hỏng. Còn về hàm ý trong Phật giáo, trong Trụ Tâm Phẩm quyển 1 Đại Nhật Kinh, dùng dị sinh đê dương tâm để biểu thị sự ngu si, không có trí tuệ của kẻ phàm phu. Dị sinh đê dương tâm, gọi tắt là dương tâm, là một tâm trong thập trụ tâm. Dị sinh là chỉ kẻ phàm phu. Dị sinh đê dương tâm là chỉ kẻ phàm phu, ngu si, không có trí tuệ, giống như con dê chỉ nghĩ đến hai việc sinh dục và tham ăn. Trong đó cũng so sánh với kẻ phàm phu không phân biệt được pháp thế gian và tu hành, chỉ biết đến tam độc, tham, sân, si, tham ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Trong thiền tông lại dùng xúc tị dương để so sánh với người học hành mà u mê không có phương pháp. Đây là do mắt của dê không thể phán đoán được thức ăn, bất kể chạm mũi vào cái gì là ăn cái đó. Vì thế nên mới có sự so sánh xúc tị dương. Trong Lâm Tế Lục có viết: ngày nay học giả đều không có phương pháp, giống như xúc tị dương, gặp vật là ăn, không phân biệt chủ tớ, quân chủ không rõ ràng. Trong quyển 22 Đại Trí Độ Luận cũng dùng ngu dê nhãn để so sánh với mắt kẻ tầm thường. Trong Pháp Hoa Kinh Thí Dụ Phẩm dùng xe dê, xe trâu, xe hươu, xe trâu trắng lớn để so sánh với Phật Pháp Tứ Thừa. Trong đó dùng xe dê để so sánh với Thanh Văn Thừa, dùng xe hươu để so sánh với Duyên Giác Thừa, dùng xe trâu để so sánh với Bồ Tát Thừa, còn xe trâu trắng lớn để so sánh với Nhất Phật Thừa. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo: linh dương treo sừng. Linh dương treo sừng là câu dùng trong thiền lâm, so sánh với người khai ngộ đoạn diệt hết thảy chướng ngại phiền não, giống như con linh dương khi ngủ, sừng gác lên cành cây, chân không chạm đất, hoàn toàn không để lại vết tích gì. Trong quyển 16, Cảnh Đức Truyện Đăng Lục có viết: nếu ta ở đường Tây, đường Đông, thì các ngươi tìm câu theo tiếng, còn nếu ta treo sừng hình dương, thì các ngươi biết mò mẫm ở đâu. Dương Mao Trần. Dương Mao Trần chỉ di trần trên đầu nhọn sợi lông dây, là đơn vị đo đếm di lượng trong kinh điển. Trong kinh điển viết: cực di trần là đơn vị nhỏ nhất tổ thành tất cả vật chất. Bảy cực di trần hợp thành một di trần, bảy di trần là một kim trần, bảy kim trần là một thủy trần, bảy thủy trần là một thố mao trần, mà bảy thố mao trần thì thành một dương mao trần. Chư tôn liên quan đến loài động vật này: dương cung. Dương cung dịch tiếng Phạn là mê sa, một trong 12 cung, còn được gọi là cung bạch dương, trì dương thần chủ, tức sao thái dương ở vào vị trí hoàng đạo tháng 3, tương đương với tiết xuân phân. Cung vị này ở phía tây diện thứ 2 bắt đầu mạng đà la, phía đông ngoại diện của mạng đà la, thai tạng giới. Hình tượng của nó là con dê nằm phục hoặc là thiên nữ, tay trái kết ấn thí vô úy, tay phải nắm quyền đặt trên trước ngực và ngón tay trỏ chỉ thẳng, ngồi trên tọa tròn, trước tọa có con dê. Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên cũng là một trong những thần hộ pháp quan trọng của Mật giáo. Theo pháp tu và truyền thừa khác nhau, có rất nhiều loại hình bản tôn khác nhau, như trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa ghi chép: tướng phẫn nộ tám tai, tức là tai thứ hai bên phải cầm con dê đực xanh. còn theo Đại Hắc Thiên Thần Pháp ghi chép. Tay phải thứ hai trong ba mặt tám tay của hình tượng cũng cầm con dây cái. Trong Mạng Đà La Thai Tạng Giới, tay trái thứ hai lại nâng sừng dây. Các bản dị tôn này thống lĩnh vô số quỷ thần, hơn nữa còn có pháp thuật ẩn hình. Phi hành, trong lúc chiến đấu, chúng sinh thành tâm khẩn cầu sẽ được cứu giúp, có thể khiến cho ngũ cốc tăng trưởng. Vì thế, tự diện Ấn Độ và dân gian dùng Giang Nam Trung Quốc thường thấy tục thờ cúng Đại Hắc Thiên trong gian bếp. Còn trong nghĩa địa cũng thường thờ phụng vị bản tôn này. Tương truyền, vị thần này và thất mẫu nữ thiên thân thuộc có thể ban phúc đức cho những người bần cùng khốn khổ. Vì thế, Đại Hắc Thiên kiêm cả bốn tư cách của vị thần đấu tranh, thần bếp, thần mộ và thần phúc đức, tương đương với các nghi thức cúng dường khác nhau. Đông Mật tương truyền, Đại Nhật Như Lai hệ tôn này là thiên thần hiện tướng phẫn nộ dạ xoa để thể hiện sức mạnh giáng phục ác ma. Tạng Mật truyền lại rằng, tôn này là đại hộ pháp mà Quán Thế Âm Bồ Tát hiện hóa thành. Đại Hắc Thiên là pháp tu bản tôn mà Đông Mật và Tạng Mật đều coi trọng như nhau, cũng là thần hộ pháp quan trọng trong Mật giáo. Pháp môn của nó thường là thành tựu tu hành thắng lợi, người tu hành trừ ma và tu phúc cầu trường thọ. Câu chuyện trong Kinh Phật. Sơn Dương vừa cười vừa khóc. Khi Phật Đà còn tại thế, con người thường giết chết rất nhiều sơn dương để cúng tế người chết. Các tỳ khiêu nhìn thấy vậy, liền hỏi Phật Đà. Bạch Thế Tôn, mọi người đã cướp đoạt rất nhiều sinh mạng của sinh vật, làm vật cúng tế cho người chết, như vậy thì được công đức gì chứ ạ? Này các tỳ khiêu, nếu làm như vậy, hoàn toàn không có thứ công đức nào cả. Từ nay, bậc đại giác ngộ đã ngồi trong hư không thuyết pháp, nói đến tội ác của việc sát sinh, khiến cho tất cả những người ở cõi Diêm Phù bỏ đi tập tục cúng tế sát sinh. Những chuyện đã xảy ra xưa kia bây giờ lại xuất hiện. Phật Đà nói xong, tiếp tục giảng về nhân duyên liên quan đến dê trong quá khứ. Thành Bà La Nại, ngày xưa có một người tinh thông Tam Vệ Đà, là thầy dạy Bà La Môn nổi danh. Để cúng tế người chết đã mổ thịt một con dê, bèn ra lệnh cho chúng đệ tử. Hãy đưa con dê này ra sông tắm rửa, đeo vòng qua trên cổ, cho nó ăn một lượng thức ăn vừa phải, vệ sinh cho nó thật sạch sẽ. Các đệ tử phụng mệnh đưa con dê ra sông tắm rửa, tô điểm cho nó thật lộng lẫy để đứng bên bờ sông. Con dê nhìn thấy túc nghiệp của mình, nghĩ đến hôm nay có thể thoát khỏi thống khổ của nghiệp báo luân hồi, trong lòng cảm thấy vui vẻ trở lại, rồi phát ra âm thanh giống như ngối dở cười, gian lanh lảnh. Nhưng vừa nghĩ đến sau khi đám Bà La Môn giết mình xong, sẽ phải gánh chịu khổ đau của nghiệp quả báo ứng, không kiềm nén được xót xa, lại lớn tiếng khóc than. Đệ tử Bà La Môn liền bảo, dê à, người một chốc lại cười lớn, một chốc lại khóc lóc thảm thiết, là lẽ gì sao? Dê trả lời, xin hãy hỏi tôi nguyên nhân của việc này trước mặt sư phụ của các người. Bọn họ liền dắt con dê đi, đem chuyện này nói với thầy dạy của mình. Người thầy nghe xong, liền hỏi con dê. Vì sao ngươi cười rồi lại khóc? Con dê dùng hết trí lực hiểu thông về kiếp trước của mình, nghĩ đến tốt nghiệp của bản thân, liền trả lời Bà La Môn. Các Bà La Môn, ta ngày xưa cũng giống như các người, là một Bà La Môn tụng kinh Ma Nộ Pháp Điển, để cúng tế người chết, đã giết một con dê làm đồ cúng. Vì thế trong 499 kiếp đều bị quả báo đứt đầu. Bây giờ là kiếp thứ 500, cũng là kiếp cuối cùng của ta. Hôm nay ta có thể được giải thoát khỏi bể khổ rồi, cho nên mới có tâm trạng vui sướng mà cười gian. Nhưng cũng vì thế mà bật khóc, là vì ta đã giết một con dê mà trong 500 kiếp đã phải chịu nạn đứt đầu. Ngày nay tuy có thể thoát khỏi khổ ải, Nhưng nghĩ đến Bà La Môn các người vì giết ta, cũng như ta trong 500 kiếp đều chịu quả khổ đứt đầu, cho nên ta thấy buồn phiền mà khóc than. Bà La Môn nghe xong cảm động nói: Dây à, không phải sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Bà La Môn, bất luận ngươi có giết ta hay không, hôm nay ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Ngươi đừng quá lo sợ. Bà La Môn, khả năng bảo đảm của ngươi còn rất yếu, ác nghiệp mà ta đã làm lại quá lớn. Dê trả lời. Bà La Môn thả con dê ra, hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai giết hại nó. Con dê được tự do chạy vào trong rừng rậm gần núi đá, dài cổ ra ăn lá cây. Cũng chính thời khắc ấy, trên đỉnh núi một tiếng nổ lớn vang lên, một tảng đá dở ra, rơi xuống cổ con dê. Nó bị đứt đầu mà chết. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Con lợn. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh điển, lợn thường dùng để đại diện cho kẻ ngu si. Nhưng trong bức tranh 12 duyên khởi, đã lấy 3 loài vật là chim bồ câu, rắn, lợn, lần lượt đại diện tượng trưng cho 3 loại phiền não của cuộc đời là tham, sân, si. Chư tôn liên quan đến loài động vật này. Kim cương hợi mẫu. Kim cương hợi mẫu, dịch âm là đa kiệt bạc ma. Kim cương hợi mẫu vì phía trên đầu có một cái đầu lợn, cho nên còn có tên gọi là hợi mẫu, là vì bản tôn nữ tính đứng đầu phái cát cử. Pháp thượng sư tương ứng cũng dùng kim cương hợi mẫu làm bản tôn để tu hành. Ngài là bản tôn bí mật của các vị tôn giả Mã Nhĩ Ba, Mễ Lặc Nhật Ba, Cương Ba Ba. Kim cương hợi mẫu đại diện cho chúng sinh vô minh, sắc thân màu đỏ, thể hiện tình yêu thương tiếp nhận chúng sinh, khiến cho tất cả có tình yêu và sự quý mến. Hình tượng kim cương hợi mẫu, một là một mặt hai tay, sắc thân màu đỏ, ánh sáng đỏ phổ chiếu khắp tam thế thập phương. Tay phải cầm búa kim cương, tay trái cầm cốc đầu lâu đầy máu tươi. Dài nghiêng theo thiên trượng, dáng như đồng nữ Diệu Linh tuổi 16. Hai vú lộ ra, ba mắt tròn, mở to, khuôn mặt hiện tướng phẫn nộ, răng nanh cắn chặt môi dưới, tóc đen hơi vàng dựng thẳng đứng, đầu đội mũ có 5 đầu lâu, dùng xương làm ngũ thủ ấn trang nghiêm. Trên cổ trang sức 50 cái đầu lâu còn máu tươi, đồng thời dùng bông hoa có gắn các chuông nhỏ để trang điểm. Chân phải co vào, chân trái duỗi đạp lên thi thể, trên dòng nhật luân hoa sen. Ma lệ chi thiên. Trong các chư tôn Phật giáo, thường có bản tôn dùng hợi để cưỡi, trong đó chính là ma lợi chi thiên. Ma lợi chi thiên còn dịch âm là ma lý chi thiên, mạc lợi chi thiên. Giải thích ý nghĩa là danh tiếng tích quang, uy quang, dương diệm, là một vị nữ thần có thể tự mình ẩn hình vì chúng sinh diệt trừ trở ngại, tạo ra lợi ích. Tuy thuộc thiên bộ, nhưng có khi cũng được gọi là ma lợi chi thiên Bồ Tát hoặc đại ma lý chi Bồ Tát. Hình tượng của ma lợi chi thiên theo pháp tu không giống nhau mà có tôn hình khác nhau. Trong đó có một loại hình tượng thể hiện sự phẫn nộ, có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt, có 6 tay hoặc 8 tay, cưỡi trên lợn hoang hoặc tọa trên xe có 7 con lợn kéo. Các tay phía trái lần lượt cầm cây vô ưu, dây thừng, cung tên. Tay phải lần lượt cầm chùy kim cương, kim, kiếm và búa kim cương. Câu chuyện trong Kinh Phật. Không gặp thiện tri thức mà tọa sinh thân lợn. Trong quyển 1 Tạp Thí Dụ Kinh có ghi chép, ngày xưa Phật Đà và các đệ tử vào thành Xá Vệ đi khất thực. Bên đường đi, nhìn thấy một cái hố. Tất cả mọi thứ bẩn thỉu ô nhiễm đều tập trung ở đó. Đồng thời thấy một con lợn già dẫn theo đàn con cùng nằm trong cái hố không mấy sạch sẽ đó. Lúc này Phật Đà mỉm cười, hiện ra 40 chiếc răng và 4 chiếc răng cửa lộ ra. Từ trong 4 chiếc răng phóng ra một luồng ánh sáng lớn phủ chiếu khắp thập phương thế giới tam thiên. Ánh sáng đó còn xoay quanh thân Phật Đà 3 lần rồi thu vào ngực. Theo pháp của chư Phật, khi Phật muốn nói chuyện về cõi địa ngục, ánh sáng vào từ chân. Khi muốn nói chuyện về cõi súc sinh, ánh sáng vào từ cánh tay. Khi muốn nói chuyện cõi quỷ đói, ánh sáng vào từ đùi. Khi muốn nói chuyện con người, ánh sáng vào từ rốn. Khi muốn nói chuyện chư thiên, ánh sáng vào từ ngực. Khi muốn nói chuyện nghe ngóng, ánh sáng vào từ miệng. Khi muốn nói chuyện với duyên giác, ánh sáng vào từ chỗ giữa lông mày. Khi muốn nói chuyện với chư Phật, Bồ Tát, ánh sáng vào từ đỉnh đầu. Vì thế, A Nan nhìn thấy ánh sáng Phật vào từ ngực, biết rằng Phật muốn nói chuyện chư thiên, lập tức quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn hỏi ý nghĩa. Phật Đà nói với A Nan: ngày xưa có một vị trưởng giả trải qua vô số kiếp, chỉ có một người con gái. Người con gái này đoan chính xinh đẹp khác thường, thông minh, giỏi biện luận. Vì thế vợ chồng trưởng giả rất mực yêu thương. Người con gái này trưởng thành theo năm tháng, nói với cha mẹ rằng: tất cả những dòng nước chảy, mọi chuyện khổ lạc trên đời từ đâu mà ra? Khi nào thì dừng lại? Cha mẹ cô nghe thấy những lời ấy, tuy rất vui mừng về sự bất phàm của con gái, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cho nên sự nghi ngờ của con gái họ mãi là một đáp án khó lý giải. Do nghi ngờ chưa được lý giải, người con gái luôn buồn rầu, không muốn ăn uống. Vợ trưởng giả thấy con gái sầu muộn trong lòng cũng lo lắng, lập tức mở một cuộc họp lớn, mời các vị bà La Môn và những trưởng giả hiểu biết rộng đến tụ họp. Người đi cùng tụ tập cúng dường hoàn tất. Trưởng giả liền đặt giữa hội một chiếc đệm nhỏ, bảo con gái ngồi trên chiếc đệm nhỏ đó và nói những câu kệ tụng trước đây để hỏi mọi người. Mọi người nghe câu kệ hỏi đều lặng yên không trả lời được. Vì thế trưởng giả lại dùng thất bảo để đầy chiếc đĩa, tuyên bố với mọi người: nếu ai có thể trả lời được các câu kệ đó thì đĩa thất bảo này sẽ tặng cho người đó. Khi đó có một bà La Môn, dáng vẻ đoan chính nhưng hiểu biết không nhiều, tham lam chỗ châu báu của trưởng giả, đưa ra, bèn nói: tôi có thể trả lời. Con gái trưởng giả nghe nói vậy, lập tức nói ra những câu kệ. Nhưng bà La Môn lại không giải thích ý nghĩa của câu kệ đó, chỉ nói thẳng một câu: chuyện này đều không thể nào có được. Con gái trưởng giả suy nghĩ một lát cũng chứng thực không thể có được, bèn tự hát lên một câu: đây thực sự là đại sư giúp ích cho ta không ít. Sau khi con gái trưởng giả qua đời, bản thân kiếp trước không có nơi nương tựa, trải qua 40 kiếp tận hết thiên thọ mới có thể hạ sinh xuống thế gian. Con gái của trưởng giả đương thời, tức là thân của con lợn già hiện nay, vì thiên phúc đã hưởng hết, tác mệnh tội báo của kiếp trước đã hiện lên, kiếp này phải chịu làm thân phận con lợn. Người con gái này khi xưa nói những câu kệ, nếu gặp được minh sư thì có thể đắc đạo. Đáng tiếc là tuy hành thiền định, nhưng lại không có trí tuệ, định báo đã cùng, còn bị rơi vào cõi ác đạo. Thank you.